Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Quảng Minh vô cùng bất đắc dĩ nhìn Triệu Thạch, ông ta đúng là chẳng nói đạo lý gì cả. Ái chà, thì đã làm sao? Triệu Đại Hải mà ra khơi với Trung Thạch Chủ cùng đám người kia, chuyến nào chẳng kéo về đầy cá. Gặp đúng luồng cá mú lớn ở khu vực cối xay gió, lại thêm thời gian câu kéo khá dài, thì câu được 7-8 ngàn cân cá mú có gì lạ. Triệu Thạch biết Thạch Quảng Minh lúc nào cũng mắt tròn mắt dẹt mỗi khi thấy Triệu Đại Hải câu được cả đống cá, bất kể là cá mú hay cháp đen. Nhưng với Triệu Đại Hải, chuyện này như cơm bữa ấy mà. Ừ, cũng phải. Ông già nhà ngươi nói cũng có lý. Người khác câu được nhiều cá thế thì lạ, chứ Triệu Đại Hải thì. Chuyện thường ở huyện. Thạch Quảng Minh đành bất đắc dĩ thừa nhận lời Triệu Thạch chí lý. Triệu Đại Hải đâu phải lần đầu làm được chuyện tay đình như vậy. Ơ hay, sao ta lại quên mất nhỉ? Triệu Thạch vỗ bốp một cái vào trán, lập tức cuống cuồng hướng về phía Triệu Đại Hải đang lúi húi sắp xếp cá mú trên cano mà hô lớn. Hải ơi! Hả, nhị ra ra! Ông nói thế là sao? Triệu Đại Hải điều khiển cano áp sát mạn thuyền lớn, để Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu chuyển cá mú lên thuyền. Ai dè đâu Triệu Thạch cứ đứng bên cạnh xem xét nãy giờ, bỗng dưng lại hét tướng lên. Này này! Triệu Đại Hải! Ta hỏi chú mày có hiểu không đấy hả? Nói rõ mồn một thế kia rồi mà còn không hiểu à? Bên phải cano có luồng nước chảy mạnh đấy. Đinh Đại Văn vừa nãy đứng chỗ đó chờ chú về, câu được cả mớ cá vượt biển kia kìa. Mau tranh thủ thử xem sao, xem có còn cá để mà câu không. Triệu Thạch vừa sốt ruột vừa lớn tiếng, tay chỉ về phía bên phải cano của Triệu Đại Hải. Đinh Đạt Văn vừa nãy câu được mười mấy con cá vượt biển, mấy người kia cũng câu được đâu đó tương tự ở đuôi thuyền. Chẳng phải tự dưng mà có đâu, là do vị trí thuyền neo đậu đúng ngay luồng nước. Cá vượt biển cứ theo dòng nước mà đến. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ vừa nãy bận kéo cá mú bạc triệu ở khu vực cối xay gió, giờ về rồi thì phải tranh thủ thử vận may với cá vượt xem sao. Ôi chà, ái chà chà, Triệu Thạch, đầu óc mày xoay nhanh thật, sao tao lại không nghĩ ra cơ chứ? Thạch Quảng Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía luồng nước. Từ trên thuyền nhìn xuống thấy rõ mồn một, luồng nước chẳng những không tan mà còn có vẻ mạnh và rõ hơn lúc Đinh Đại Văn câu nữa kìa. Nhanh lên, lúc thuyền mới đến đây thì không thấy luồng nước này, không biết giờ mới xuất hiện hay do nguyên nhân gì đó. Nhưng giờ nó mạnh hơn hẳn, chắc chắn có cá vượt hoặc cá lớn khác. Mau tranh thủ câu đi, lát hết cá thì quay lại làm việc. Thạch Quảng Minh sốt ruột đến dậm chân, vừa nói lớn vừa chỉ tay về phía bên phải cano Triệu Đại Hải. Lần này thì Triệu Đại Hải nghe rõ mồn một lời của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Anh lập tức quay đầu nhìn sang bên trái, ngay chỗ cách đó hơn chục mét, ai có mắt cũng thấy được tốc độ dòng chảy khác biệt so với vùng nước xung quanh. Bỏ việc hết, tranh thủ câu cá đã rồi tính. Phiêu tôm, lấy cần ra. Triệu Đại Hải chẳng cần nghĩ ngợi, liền hô lớn bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bỏ việc sắp cá mú, chuẩn bị đi câu cá. Hả, Triệu Đại Hải định vét sạch cả lũ cá vược này hả? Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải lái cano đi câu cá vược thì tò mò hỏi. Sao lại bỏ qua cơ hội này? Khu cối xay gió đó Triệu Đại Hải đến không biết bao nhiêu lần rồi, có thấy câu được mấy con cá vược đâu. Ít nhất là trước giờ chưa từng, giờ tự dưng có luồng nước, nhất là khi mày vừa câu được mười mấy con mười mấy cân ở chỗ đó, thì gần như chắc chắn là luồng nước này mới xuất hiện. Cả đàn cá vược theo dòng nước mà đến, đúng là lộc trời ban tặng. Đinh Đại Văn này, Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ mà vào guồng thì một tiếng có khi câu được cả ngàn cân cá vược ấy chứ. Đâu phải là ít tiền đâu, ra khơi đánh bắt cá không phải là để kiếm tiền à? Ai mà bỏ qua cơ hội ngon ăn thế này? Thạch Quảng Minh cười ha hả, chắc mầm Đinh Đại Văn không rõ đám Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá trong một giờ, nên mới nói thế. Hả, một giờ câu được cả ngàn cân cá vược á? Đinh Đại Văn tròn mắt kinh ngạc, cá vược mười mấy cân một con, nhất là cá còn tươi sống thì bán được 40-50 nghìn một cân. Ngàn cân thì cũng phải 40-50 triệu chứ chẳng ít. Coi như chỉ bán được 20 nghìn một cân thì cũng đã 20 triệu rồi. Một giờ kiếm được cả đống tiền thế, chỉ có thằng giờ mới không làm. Ha ha, một giờ câu ngàn cân cá, với Triệu Đại Hải thì dễ như ăn kẹo. Vừa nãy mày câu được toàn cá 10 cân trở lên, ngàn cân thì chưa đến 100 con. Chia đều ra mỗi người chỉ cần câu 20 con. Cá vực khác cá khác ở chỗ cứ đi là đi cả đàn. Cắn câu thì khỏi nói, hung hãn vô cùng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đều là dân câu chuyên nghiệp, tay chân nhanh thoăn thoắt. Gặp đúng đàn cá vực thì một giờ không chừng câu được 2000 cân ấy chứ. Triệu Thạch chỉ tay về phía cano Triệu Đại Hải mà nói. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải câu cá siêu đẳng, câu được rất nhiều cá, nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt tài nghệ của anh, lát nữa sẽ được mở mang tầm mắt thôi. Ừ, đúng đó. Đinh Đại Văn, mày phải nhìn cho kỹ xem Triệu Đại Hải câu cá như thế nào. Để rồi đến một ngày mày có được kỹ năng và tốc độ như vậy, thì có thể được lên cano của Triệu Đại Hải mà câu cá đấy. Thạch Quảng Minh cười lớn, cano của Triệu Đại Hải và đám người kia cách thuyền lớn chưa đến 30 mét, nên tha hồ mà xem. Đinh Đại Văn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cano Triệu Đại Hải, rồi cũng bắt đầu câu cá. À ha, luồng nước này tuy nhìn không lớn, nhưng thực tế có lẽ vẫn còn rất nhiều cá. Trung Thạch chủ tay đã lăm lăm cầm sẵn cần câu, mồi lừa hả cũng đã treo xong, chỉ chờ Triệu Đại Hải mở miệng là có thể buông câu. Thật lòng mà nói, khi nãy Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh ồn ào trên thuyền đòi ra đây câu cá vược, anh ta cũng có chút coi thường. Mặt biển ở đây mênh mông bát ngát, lại chẳng có đá ngầm gì cả, cũng không thấy dòng chảy rõ ràng. Nếu ở đây thực sự có dòng chảy thích hợp để câu cá vược, thì Triệu Đại Hải, kể cả những người khác hay câu ở mỏm đá tua bin gió kia, không lẽ lại không biết. Nhưng khi Triệu Đại Hải lái cano đi chưa được chục mét, cúi xuống xem thì quả thật có dòng chảy, có điều nhìn từ trên mặt nước không được rõ lắm. Rốt cuộc là sao vậy trời? Sao ở đây tự nhiên lại có dòng chảy thế này? Liêu Bân vừa nghĩ mãi không ra vừa quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Tôi bảo hai người có phải dỗi việc quá không đấy? Ở đây sao lại có dòng chảy? Việc đó liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta ra biển câu cá, không phải nên nghĩ xem có cá hay không à? Lôi Đại Dũng vừa cười vừa mắng. À, Đại Hữu Thúc, chú nói phải, sao ở đây lại có dòng chảy thì cháu cũng không rõ, cũng chưa từng để ý đến chuyện này. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia cũng chưa từng nói gì về chuyện này, lúc nãy cháu cũng không để ý nữa. Không cần quan tâm nguyên nhân làm gì, chúng ta cứ nhớ kỹ vị trí này, nhớ tọa độ ở đây. Lần sau đi câu cá theo hướng gió, lại ghé qua đây xem còn dòng chảy không là được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đánh dấu tọa độ hiện tại vào máy dò cá. À, có cá à? Nha, vậy chẳng phải là sắp có tiền rồi sao? Giờ bắt đầu câu luôn hả? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thoáng chốc phấn khích hẳn lên. Triệu Đại Hải nói vậy chắc chắn là đã phát hiện ra đàn cá rồi, nếu không thì việc gì phải để ý đến chỗ này. Độ sâu từ 3 đến 5 mét. Thả câu đi. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, mặt tươi như hoa. Vừa rồi trong tích tắc, anh đã thấy tín hiệu đàn cá bơi rất nhanh qua màn hình máy dò cá. Tốc độ này không lẫn vào đâu được, chắc chắn là cá vượt rồi. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa thả cần câu xuống cạnh cano, mồi tôm sống vừa chạm mặt nước đã theo dòng chảy mà bơi đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lập tức thả câu. Triệu Đại Hải một tay giữ cần, một tay điều khiển cano, cứ thế thả trôi theo dòng chảy. Chú ý, cá cắn câu bất cứ lúc nào đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở để Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tập trung cao độ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng gật đầu, nắm chặt cần câu trong tay. Tới rồi. Triệu Đại Hải vung tay giật cần câu lập tức cong xuống. Anh nhanh chóng quay guồng thu dây, chỉ 10 giây sau con cá đã bị lôi lên khỏi mặt nước, quăng thẳng lên bong tàu. Đàn cá ở ngay chỗ này, cắn câu ngay lập tức. Cắn rất mạnh, cứ thấy cá cắn là giật cần ngay, không cần chờ. Triệu Đại Hải dùng khăn mặt quấn lấy con cá vượt rồi gỡ lưỡi câu, nhấc bổng con cá thả vào khoang chứa nước. Tới. Trúng rồi. A, à, cắn câu rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tiếp trúng cá, vô cùng phấn khích. Lôi lên xem thì y như con cá mà Triệu Đại Hải vừa câu được, đều tầm 15-16 cân. Triệu Đại Hải không nói gì, kiểm tra lưỡi câu không có vấn đề gì thì lại móc mồi tôm sống thả xuống nước. Chưa đầy 5 giây sau, lại một con cá nữa bị lôi lên bong tàu. Triệu Đại Hải khéo léo điều khiển cano, anh đã câu được 2 con, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một con. Đàn cá đang ở ngay xung quanh cano, không cần phải thả trôi theo dòng chảy nữa. Chúng. Lại tới. À, đừng thấy cá vực không đáng tiền lắm, nhưng mấy con người mấy 20 cân này khỏe kinh khủng. Câu sướng hơn câu cá mú nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa câu cá vừa trò chuyện, chớp mắt mỗi người đã câu được 5-6 con. Nhanh, quét hết cá trên bong xuống khoang chứa nước đi. Triệu Đại Hải nhấc lên hạ xuống cần câu của mình. 30 giây mà không có con nào cắn câu, có lẽ đàn cá vược ở chỗ này đã bị câu gần hết rồi, hoặc là chúng đã theo dòng chảy bơi đi mất. Nếu cứ cố thủ ở đây thì cũng vô ích, vừa rồi câu nhanh quá, cá câu lên chưa kịp vứt xuống nước, tranh thủ lúc này phải dọn dẹp hết xuống khoang chứa nước. Triệu Đại Hải vẫn cầm cần câu tiếp tục thả mồi, tay kia điều khiển cano, tiếp tục thả trôi theo dòng chảy. Để tôi, hai người móc mồi đi, tập trung cao độ vào, xem có cá cắn câu không. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa bỏ cần câu xuống, tay thoăn thoắt quét hết mười mấy con cá vược trên bong xuống khoang chứa nước. Tới. Đàn cá ở chỗ này. Triệu Đại Hải điều khiển cano trôi thêm khoảng 10 mét, rồi mạnh tay giật cần. Triệu Đại Hải tay phải giật cần, tay trái giữ cano lại. Chúng. Cá vược trong dòng chảy cắn khỏe thật. À, thế này thì muốn không kiếm được tiền cũng khó. Triệu Đại Hải vừa dứt lời thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đồng loạt giật cần. Hình như cá vược ở đây to hơn thì phải. Triệu Đại Hải tay giữ cần câu, hạ thấp ngọn cần xuống nước, quay guồng thật nhanh để kéo cá. Con cá này to hơn mấy con trước nhiều. Triệu Đại Hải kéo con cá vược mắc câu đến cạnh cano, cúi xuống xem xét, con này phải hơn 20 cân. Cẩn thận đấy, cá vược ở đây tầm 20 đến 25 cân đấy. Lúc kéo cá lên hoặc vớt cá phải cẩn thận. Phải ghim ngọn cần xuống nước, tránh để cá vược nhảy lên tẩy má chạy mất. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Ca mắc câu giờ to hơn, phải cẩn thận hơn mới được. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu lập tức hạ thấp cần, ghi chặt xuống mặt nước. Cá vượt biển 20 cân một con không phải chuyện đùa. Dù bọn họ và Triệu Đại Hải đã câu được không ít cá to, nhưng vẫn phải cẩn trọng đối phó với lũ cá vượt này. Dân câu cá lão luyện đều biết, cá vượt biển có hai món vũ khí lợi hại, sức mạnh khủng khiếp và khả năng tẩy má, tức nhảy lên khỏi mặt nước để rũ lưỡi câu. Cần câu và dây câu đều thuộc loại siêu bền, không cần lo lắng cá vượt kéo đứt. Mỗi lần cá cắn câu, họ đều ra sức quay guồng, thu dây lại. Điều quan trọng nhất cần đề phòng vẫn là cú tẩy má của cá vượt. Cách đối phó rất đơn giản, khi kéo cá vượt đến gần cano, phải ghi cần xuống sát mặt nước. Chỉ cần cá không nhảy lên được, mọi chuyện đều ổn. À, con 23 cân này chạy đâu cho thoát. Tới rồi, con này béo ngậy. Nha, mấy con này sức kéo đúng là phải 2-30 cân mới có. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo cá đến sát cano, nhìn rõ mồn một, đúng là con nào con nấy vượt quá 20 cân. Nhanh lên, lắp mồi kiểm tra lại móc câu đi, nếu không có vấn đề gì thì tiếp tục câu ngay. Chỗ này cũng giống như vừa rồi, chắc mỗi người câu được 5-6 con đấy. Triệu Đại Hải vừa móc mồi tôm tươi, vừa lớn tiếng đốc thúc Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian. Xong xuôi, Triệu Đại Hải vung mồi ra xa, tay phải giữ cần, tay trái điều khiển cano đi ngược dòng nước. Vừa rồi chỉ trong thoáng chốc, cano đã trôi nhẹ xuống phía dưới gần 2 mét, lệch khỏi vị trí ban đầu một chút. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh tay lẹ mắt, gỡ cá khỏi móc, lắp mồi tôm tươi mới rồi lại vung cần ra xa. Triệu Đại Hải điều khiển cano, cùng Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu men theo dòng nước mà câu. Cứ thấy chỗ nào có cá thì dừng lại, câu xong lại tiếp tục di chuyển, tìm kiếm địa điểm mới. Cứ thế, câu câu ngừng ngừng, thuyền của họ càng lúc càng xa tàu đánh cá lớn. Trên tàu đánh cá lớn, Đinh Đại Văn đứng cạnh Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Sao rồi? Giờ chú thấy Đại Hải có nên đi câu mấy con cá vược này không? Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả ra từng làn khói trắng, liếc nhìn Đinh Đại Văn đang đứng bên cạnh. Tốc độ câu cá của Triệu Đại Hải nhanh thật đấy. Đinh Đại Văn vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay anh ta đã chứng kiến Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, nhưng chỉ thấy cảnh cano kéo cá về chứ chưa từng tận mắt chứng kiến quá trình câu. Cano của Triệu Đại Hải giờ đã ở rất xa, chỉ còn là một chấm đen nhỏ khó nhìn, nhưng khi còn ở gần tàu, anh ta đã thấy rõ, móc câu vừa thả xuống nước chưa đầy 20 giây, một con cá đã bị lôi lên, quẫy đạp trên bong tàu. Tốc độ của Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chậm hơn một chút, nhưng không đáng kể. Chỉ trong vài phút, bốn người Triệu Đại Hải đã câu được 20 con cá. Mấy con cá vượt này con nào con nấy đều không nhỏ, mỗi con tầm 10 cân, 20 con là gần 200 cân, có khi sắp xỉ 300 cân ấy chứ. Tính ra như vậy, một giờ chắc chắn câu được hơn 1.000 cân cá. Kiểu làm ăn này ai mà không ham. Một giờ kiếm mấy vạn tệ. Ha, câu cá vượt là phải thế, phải tranh thủ thời gian, phải nhanh tay nhanh mắt mới câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Triệu Thạch cười kha kha. Đinh Đại Văn tuy lớn lên ở bờ biển, chắc chắn từng câu cá, thậm chí câu không ít là đằng khác, nhưng anh ta chưa từng thấy cảnh tượng cuồng kéo cá như của Triệu Đại Hải và Trung thạch trụ bao giờ. Ôi, Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, lúc nãy hai người còn bảo cháu luyện câu cá nhiều vào, đến khi nào thấy được thì bảo Triệu Đại Hải cho đi theo cano ra biển. Giờ cháu thấy mình chắc chắn không có bản lĩnh đó rồi. Phản xạ của cháu chắc chắn không nhanh như vậy, không câu được kiểu cá vược này đâu. Đinh Đại Văn lắc đầu lia lịa, câu cá không phải chuyện gì phức tạp, có Triệu Đại Hải chỉ dẫn chắc chắn sẽ câu được, nhưng anh ta không có tốc độ như Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Triệu Đại Hải tìm được bầy cá ở đâu, tay chân anh ta không nhanh nhẹn thì câu được ít cá, thật sự là lãng phí mất công người ta. Làm kiểu này, kiếm tiền kiểu này, Đinh Đại Văn biết rõ mình không có bản lĩnh đó. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật gù đồng ý. Đinh Đại Văn làm việc rất tốt, lái tàu đánh cá còn giỏi hơn người khác, nhưng nói đến câu cá, nói đến nhanh tay nhanh mắt thì không thể so sánh với Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu được. Có lẽ nếu là các tàu đánh cá khác thì Đinh Đại Văn không có vấn đề gì, nhưng cano của Triệu Đại Hải không giống, đặc biệt là tốc độ câu cá của Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quá nhanh, Đinh Đại Văn mà lên cano, tốc độ chậm hơn thì thật sự ngại khi nhận đồng lương cao như vậy. Thôi, không làm được việc đó thì mình đừng làm, mình cứ làm việc mình làm được thôi. Mở tàu đánh cá cũng là một công việc không tệ mà. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trả lương cũng không thấp đâu, mà lại không đến mức quá vất vả. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải, giờ đã khó nhìn rõ. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đúng là kiếm được nhiều tiền hơn những người đi biển câu cá và đánh bắt cá khác, nhưng họ cũng rất vất vả. Mỗi chuyến ra khơi 2 ngày 1 đêm, thời gian dài như vậy, gần như không có cơ hội nghỉ ngơi. Hơn nữa, Triệu Đại Hải câu cá liên tục không ngừng, đừng nói là ngủ, đến uống ngụm nước hay hút điếu thuốc cũng khó. Đúng vậy, Trung thạch trụ kiếm nhiều hơn họ, nhưng vất vả thật. Người khác trên tàu đánh cá có lẽ câu cá không quá vất vả, nhưng câu cá trên cano của Triệu Đại Hải thì vất vả lắm. Không nói đâu xa, chỉ trong nửa tiếng vừa rồi, mỗi người Trung thạch trụ câu được ít nhất 400 cân cá. Mà toàn là cá vực biển khỏe như trâu, kéo liên tục không ngừng từ dưới nước lên, thân thể có tốt đến đâu cũng không dễ dàng gì. Triệu Thạch biết rõ Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra biển câu cá vất vả thế nào, người thường không gánh nổi. Đinh Đại Văn đúng là chịu khó, nhưng chịu khó không có nghĩa là kham nổi. Mặt trời ngả về tây, dáng chiều đỏ rực một góc trời. Triệu Đại Hải điều khiển cano trở về tàu đánh cá lớn, quần áo trên người ướt đẫm, không biết là nước biển hay mồ hôi. Ha, hôm nay mệt quá sức rồi, chúng ta chuyển ca lên tàu Đại Hải, nghỉ ngơi ăn uống chút gì rồi về thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ngồi phịch xuống bong thuyền, vừa hút thuốc vừa uống nước. Cả bọn vừa câu xong mẻ cá thạch ban bằng máy câu chân vịt, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại bắt đầu câu cá vượt biển. Cứ thế liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi rã rời. Mệt thì chắc chắn là có mệt rồi, nhưng mà đáng giá thật sự, chuyến này chưa đầy 2 tiếng mà chúng ta câu được số cá vượt biển này, chắc phải được 3.000 cân ấy chứ. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc dài, cúi đầu nhìn xuống khoang thuyền. Bên trong không chỉ chứa đầy cá thạch ban mà còn có cả những con cá vượt biển to tướng, con nào con nấy đều 10 mấy, 20 mấy cân, thậm chí có con còn lên tới 30 mấy cân, vẫn còn đang bơi lội tung tăng. Chắc chắn phải có 3.000 cân. Lôi Đại Hữu gật gù đồng tình, Trung Thạch Trụ nói chẳng sai chút nào, đúng là mệt thật, nhưng cũng đáng bỏ công. 2 tiếng đồng hồ chẳng đáng là bao, nghiến răng một cái là xong ngay thôi, nhưng đổi lại được 3.000 cân cá vượt biển lớn, mà mỗi cân lại có giá 20 tệ, tính ra là 6 vạn tệ chứ chẳng ít. Ái chà, mệt cái gì mà mệt, coi như là mệt đi, tối nay về làm bữa thật ngon, uống vài chén rượu rồi ngủ một giấc, đến sáng mai lại là một hảo hán ngay ấy mà. Đúng rồi, Đại Hải này, chuyến này chúng ta chỉ chạy máy câu chân vịt thôi, đâu phải đi 2 ngày 1 đêm đâu. Sáng mai nếu không thì chúng ta lại ra biển câu tiếp đi. Lưu Bân chợt nhớ ra chuyện này, bình thường Triệu Đại Hải hay dẫn bọn họ ra mấy đảo nhân tạo hay dạng san hô ở xa, toàn đi 2 ngày 1 đêm, nhưng hôm nay chỉ đi có 1 ngày, vậy sáng mai vẫn có thể ra khơi được. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, có vẻ như anh không có ý định đó. Không cần phải liều mạng đến thế đâu. Điểm câu máy chân vịt này hôm nay cá ra nhiều thế thôi, ngày mai gần như chẳng còn con nào mà câu nữa đâu. Thậm chí 10 ngày nửa tháng tới, ở đây cũng chẳng còn nhiều cá để câu đâu. Những chỗ khác quanh đây thì muốn câu được cá cũng không dễ, đặc biệt là muốn câu được cá thạch ban thì lại càng khó. Mấy cano khác câu được 1-2 con, hoặc 3-5 con cá thạch ban là đã có lời lắm rồi, nhưng loại cá đó thì chẳng có tác dụng gì với chúng ta cả. Chúng ta không cần lãng phí thời gian như vậy. Hôm nay về ăn ngon uống sướng, ngủ một giấc cho đã. Tối mai ăn cơm xong, khoảng 8 giờ hoặc 9 giờ chúng ta lại xuất phát là vừa. Triệu Đại Hải không có ý định ra khơi vào sáng mai. Đừng thấy hôm nay chỉ câu có 1 ngày mà tưởng nhẹ nhàng, cường độ cao như vậy thật ra rất mệt. Câu được càng nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn là mục đích của bọn họ, nhưng không cần thiết phải cố đấm ăn xôi đến thế. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy cách sắp xếp này cũng không tệ. Vừa được nghỉ ngơi mà lại không lỡ mất quá nhiều thời gian câu cá. Đi biển vào ban đêm, đến khoảng 3-4 giờ sáng là có thể đến được điểm câu ở đảo nhân tạo hay dạng san hô, có thể bắt đầu câu cá ngay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát rồi lớn tiếng gọi Đinh Đại Văn trên thuyền đánh cá bắt đầu làm việc. Số cá vượt biển vừa câu được đã chất đầy khoang chứa, để lâu dễ bị thiếu dưỡng mà chết. Khoang thông nước của thuyền Đại Hải rộng rãi hơn, dễ nuôi sống cá hơn, không cần thiết phải giữ cá ở cano nữa. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn cùng nhau bận rộn gần 1 tiếng đồng hồ mới chuyển hết số cá vượt biển lên thuyền Đại Hải. Ai nấy đều mệt đến bã người, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi và nước biển. Đại Hải, cơm nấu xong rồi đây. Mấy đứa ăn chút gì rồi về? Triệu Thạch vừa nói vừa thả xuống một cái giỏ chúc. Nha, Nhị Gia Gia, cháu còn đang nghĩ bụng nấu ít mì sợi lót dạ, thế này thì tốt quá rồi, không cần phải nấu nướng lích kích mà lại có cái ăn ngay. Triệu Đại Hải suýt chút nữa không kìm được nước miếng, cả ngày hôm nay anh chỉ mải mê câu cá, chẳng ăn được gì nhiều, buổi trưa chỉ kịp cầm tạm cái bánh mì lót dạ nên giờ đói meo cả bụng. Vừa nãy câu xong cá vượt biển, trên đường về anh còn nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là làm xong việc sẽ kiếm gì đó bỏ bụng rồi về, ai ngờ bây giờ đã có sẵn đồ ăn rồi. À, vừa nãy mấy đứa đi câu cá vượt biển, bọn ta ở trên thuyền đánh cá này chờ, cũng chẳng có việc gì làm nên sẵn tiện nấu luôn ít đồ. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm đồ ăn trong giò trúc, mỗi người một họng ăn ngấu nghiến như hổ đói, khẽ lắc đầu. Dân đi biển, dù là câu cá hay bắt cá, dù kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng đều có cái kiểu làm việc bất chấp sống chết, cả ngày bụng đói meo như vậy. Ha ha, dân đi biển chúng tôi, dù kiếm được tiền hay không kiếm được tiền, thì cũng đều thế cả thôi. Cái khổ này không phải ai cũng chịu được đâu. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy còn thế này, mấy người không kiếm được đồng nào, thậm chí còn phải bù lỗ thì lại ra sao? Khổ không chịu nổi. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi. Không sai. Nỗi khổ của dân đi biển chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, chỉ có mình mới biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã giỏi lắm rồi, mấy người khác còn khổ hơn nhiều. Triệu Thạch khẽ gật đầu. Ông và Thạch Quảng Minh cả đời đi biển bắt cá hoặc mở thuyền đánh cá chờ người khác đi câu, mấy chục năm qua quá hiểu cuộc sống trên biển là như thế nào. Triệu Đại Hải đã kiếm được bộn tiền, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi biển tuy vất vả nhưng số tiền kiếm được lại vượt xa những người đi biển khác, đó đã là một điều may mắn lớn rồi. Trên biển cả mênh mông này, biết bao người dãi dầu xương gió mà chẳng kiếm được đồng nào. À, chúng ta cảm khái làm gì chứ? Dù làm nghề gì đi nữa, cũng có người kiếm được nhiều tiền, có người kiếm được ít tiền, có người lại chẳng kiếm được đồng nào. Sao có thể có chuyện ai cũng kiếm được tiền chứ? Người khác kiếm được hay không kiếm được tiền thì có liên quan gì đến chúng ta đâu. Chúng ta kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được ngày càng nhiều là được rồi, chuyện của người khác thì kệ họ. Thạch Quảng Minh chỉ cảm thán đôi câu chứ không cố cãi cọ gì thêm. Trên đời này có biết bao người không kiếm đủ ăn, lấy đâu ra bản lĩnh mà lo cho hết được. Ông và Triệu Đại Hải kiếm được tiền thì cứ cố gắng kiếm thêm, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn uống xong xuôi, uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải hướng về phía Triệu Thạch trên thuyền đánh ca lớn tiếng gọi, bọn cháu định trở về Nam Đầu thôn ngay bây giờ, còn nhị gia gia định thế nào ạ? Về cùng bọn cháu hay là Đinh Đại Văn sẽ điều khiển thuyền đánh ca lớn về Thạch Giác thôn, còn anh cùng với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ về Lãng Đầu thôn. Nếu Triệu Thạch muốn về Lãng Đầu thôn thì phải lên cano của bọn họ. Triệu Thạch lắc đầu, chỉ về phía Thạch Quảng Minh, ý bảo ông sẽ về Thạch Giác thôn. Đi thôi, nhị gia gia, Triệu Đại Hải nói vọng lại, vậy bọn cháu về luôn đây. Về đến thôn, cháu sẽ ghé thăm nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, dù bà sang nhà mình trò chuyện với nãi nãi. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch muốn ở lại trên thuyền đánh cá thêm vài ngày nên nói vậy. Anh nghĩ đến việc về nhà sẽ qua thăm nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, mời bà đến nhà mình bầu bạn với nãi nãi Trung Thúy Hoa. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy trời nhá nhem tối, gió biển thổi đến hơi lạnh nên về phòng điều khiển, chờ Đinh Đại Văn đến. Thế nào rồi, ca đã xử lý xong xuôi cả chưa? Thạch Quảng Minh hỏi Đinh Đại Văn. Xong rồi à, Đinh Đại Văn đáp, mấy con cá vực biển lớn vừa câu được, còn sống thì đều thả vào khoang thông nước, số còn lại thì cho vào kho lạnh. Cá mú các loại cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, phần lớn đều còn sống. Hôm nay Triệu Đại Hải câu được cá mú lớn và cá vực biển, cộng lại chắc phải được khoảng 10 tấn ấy. Đinh Đại Văn cầm chén nước, uống liên tù tì nửa chén, lau miệng rồi nói, rõ ràng là một ngày bội thu. Đinh Đại Văn không vội về ngay, đợi đến khi ăn cơm xong mới lái thuyền đánh cá lớn, chậm rãi hướng về Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về đến Lãng Đầu thôn, nhanh chóng cập thuyền, thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy. Triệu Đại Hải ghé qua nhà nhị gia gia Triệu Thạch, nhìn vào cổng thì thấy đèn tắt, gọi nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào cũng không thấy ai trả lời. Anh đoán bà đang ở nhà mình nên vội vã trở về. Vừa bước chân đến cửa viện, anh đã nghe thấy tiếng nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào nói chuyện rôm rả trong sân. A, à, nhị nãi nãi, Triệu Đại Hải nói, vừa nãy cháu qua nhà mình một chuyến, không thấy ai cả, đoán ngay là đang ở đây mà. Quả nhiên, Triệu Đại Hải đi đến góc tường gần chỗ chung nước, vặn vòi rửa mặt, tay chân. Nhị nãi nãi, anh vừa rửa vừa nói, dạo này nhị gia gia cứ theo thuyền của Đại Hải lênh đênh trên biển suốt thôi. Hay là bà cứ sang đây ở với nãi nãi cháu cho có người bầu bạn. Triệu Đại Hải kéo một chiếc ghế ngồi cạnh nãi nãi Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Dạo này anh bận đi biển liên tục, ít có thời gian ở nhà. Nhị gia gia Triệu Thạch lại cứ theo thuyền của Đại Hải, thời gian trên biển nhiều như vậy, nên anh muốn nãi nãi mình và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào có người ở cùng cho vui. Ha ha, Hoàng Kim Đào cười hiền, gật đầu, ông già nhà tôi ấy mà, giờ ông chỉ hận không thể ở trên thuyền đánh cá 365 ngày một năm thôi ấy chứ. Ra biển cả đời, ngày nào cũng kêu mệt, đòi ở nhà ngủ. Đến lúc già rồi không phải làm việc nữa thì lại không chịu được ở nhà, một ngày không ra biển là thấy bứt rứt chân tay. Ông muốn sao thì kệ ông đi, Triệu Thạch dạo này đúng là hay ra biển, nhưng bà thấy đó là chuyện tốt. Giờ ra biển khác xưa rồi, không phải thả lưới bắt cá, không phải làm việc nặng, không cần phơi nắng phơi gió, chỉ là ở trên thuyền đánh cá thôi. Lại thêm địa điểm đánh bắt cũng không xa, với lại bây giờ không phải thuyền nhỏ mà là thuyền lớn, hai hôm trước bà và Trung Thúy Hoa còn ra bến tàu, thấy chiếc thuyền của Đại Hải neo đậu gần đó, to vô cùng, nghe đâu dài hơn 30 mét, ở trên thuyền đánh cá như thế thì có vất vả gì đâu. Triệu Thạch quen với cuộc sống trên biển rồi, từ khi không đi biển bắt cá nữa, ở nhà ông ấy không chịu được, ngày nào cũng phải ra bến tàu, một ngày không phơi nắng là thấy khó chịu. Bây giờ được ra biển thì còn gì bằng, người sống đến từng này tuổi rồi, được sống theo ý mình là quan trọng nhất. Chuyện này còn cần đến cháu phải lo à, thấy các cháu cứ mải chạy ra ngoài, bà đây phải cùng nhị nãi nãi làm chút đồ ăn ngon để bồi dưỡng đây này, Trung Thúy Hoa chỉ vào phía bếp, bà với Hoàng Kim Đào ăn tối xong cả rồi, mỗi cháu về giờ này chắc là chưa ăn gì đâu, mau tranh thủ ăn rồi còn đi ngủ nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải gật đầu, đứng lên, đi vào bếp. Sau một ngày bận rộn câu cá vượt biển, anh chỉ ăn qua loa chút gì đó, giờ bụng đã đói meo. Triệu Đại Hải ăn cơm thật nhanh, tắm rửa rồi trở về phòng đi ngủ. Nha, xem ra là mệt muốn chết rồi, ngáy to thế kia cơ mà, Hoàng Kim Đào nhìn theo Triệu Đại Hải vào phòng, chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng ngáy vang vọng, chắc chắn là mệt lả rồi, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Người đi biển ai mà chẳng thế, cứ hễ ra biển, mặc kệ có câu được cá hay không, có bắt được cá hay không, thì cũng đều mệt rã rời, Trung Thúy Hoa xót cháu nhưng cũng đành chịu. Triệu Đại Hải bây giờ kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng tiền bạc thì bao nhiêu cũng không đủ, nên chắc chắn là phải tranh thủ lúc còn trẻ, lúc còn kiếm được tiền thì kiếm nhiều một chút, có nhiều tiền trong túi vẫn hơn. À phải rồi, Hoàng Kim Đào này, Trung Thúy Hoa nói tiếp, hai đứa con nhà bà định tính thế nào? Cứ làm thuê mãi ngoài kia hay là tính chuyện về đây? Nếu chúng nó muốn làm thuê tiếp thì tôi cũng chẳng có gì để nói, còn nếu muốn về thì chắc chắn là có việc cho chúng nó làm. Chỗ cai Đinh Tiểu Hương ở thị trấn ấy, chẳng phải nó vừa xây xong cái tòa nhà lớn sao? Người nhà khác thì tôi không để ý, chứ mình với bà thì khác. Nếu chúng nó muốn về thì cứ nói với Đinh Tiểu Hương một tiếng, kiểu gì nó cũng tìm được việc cho chúng nó làm ở thị trấn. Tiền nong chắc chắn là không thua kém gì làm thuê bên ngoài đâu. Chứ cứ để chúng nó lênh đênh mãi ngoài kia à, rồi cũng phải tính đến chuyện trở về chứ. Trung Thúy Hoa nhắc đến hai người con trai của Hoàng Kim Đào và Triệu Thạch, dạo gần đây quanh năm suốt tháng đều đi làm thuê bên ngoài, năm ngoái đến Tết cũng không về. Hoàng Kim Đào hơi do dự, lời của Trung Thúy Hoa nói trúng tim đen của bà, hai đứa con trai quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, bà và Triệu Thạch nhớ chúng nó lắm, lại thêm cả hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, rất mong ngóng có cháu nội. Nếu công việc tốt thì không nói làm gì, đằng này hai đứa con trai làm thuê ở đâu cũng thế thôi. Hoàng Kim Đào này, chúc bạn tiếp tục thành công với dự án dịch thuật của mình. Tuy chuyện này không cần phải sốt ruột, nhưng rồi ngươi cũng nên bàn bạc thật kỹ với Triệu Thạch. Hơn nữa, theo ta đoán, ngươi phải tự quyết định mới được, không thể chờ đợi Triệu Thạch được đâu. Tính tình của Triệu Thạch thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chắc chắn hắn không muốn làm phiền Triệu Đại Hải, tuyệt đối không mở miệng đâu, thậm chí còn không đồng ý chuyện này ấy chứ. Thế nhưng, như ta vừa nói đó, quan hệ giữa hai nhà ta không giống như quan hệ thân thích thông thường, đúng là cắt ngang xương cốt, liền da liền thịt mà. Nếu Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương không có bản lĩnh giúp đỡ thì chẳng còn gì để nói. Nhưng mà, ở thị trấn đang xây một tòa cao ốc, chắc chắn cần người làm việc chân tay. Mấy việc đó tốt nhất là người nhà mình làm thì hơn. Người nhà mình bao giờ cũng đáng tin hơn người ngoài mà. Trung Thúy Hoa biết rõ tính khí của Triệu Thạch, chuyện này không thể nói thẳng với hắn được, coi như nói thẳng thì hắn cũng không đồng ý đâu. Ai? Chuyện này mà Triệu Thạch không đồng ý thì phiền phức to. Dù thế nào thì hắn cũng là trụ cột gia đình. Hoàng Kim Đào vô cùng tâm động, nhưng cũng có chút lo lắng. Trung Thúy Hoa nói không sai, với tính cách của Triệu Thạch, rất có thể hắn sẽ không đồng ý chuyện này, không muốn làm phiền Triệu Đại Hải. Ta bảo ngươi, có để ý gì đến hắn đâu. Chuyện này ngươi cứ nói với Triệu Thạch một tiếng, hắn đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Hắn còn làm gì được chứ, lẽ nào hắn dám đuổi ngươi ra khỏi nhà à? Triệu Thạch mà giận thì cứ để hắn đi chỗ khác mà lăn, đừng về nhà ăn cơm là được rồi. Trung Thúy Hoa trực tiếp bày kế cho Hoàng Kim Đào. Hừ, ta mà không nấu cơm cho hắn thì chắc hắn chết đói ngoài đường mất. Hoàng Kim Đào bật cười. Hi hi, không phải là cái kiểu đó sao, đã từng tuổi này rồi, hắn còn làm gì được nữa. Đừng sợ hắn, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa ta sẽ nói chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, đợi tòa cao ốc ở thị trấn xây xong thì gọi cả nhà về. Triệu Thạch mà nổi cáu thì cứ nói với ta sẽ không khách khí với hắn đâu. Người một nhà phải ở cùng nhau mới được, sao có thể người một nơi, ta một ngả thế này. Chúng ta từng tuổi này rồi còn sống được bao nhiêu năm nữa chứ. Không thấy cháu nội thì sao mà được. Trung Thúy Hoa vung tay lên, trực tiếp quyết định. Ừ, đại tẩu, việc này nghe theo chị, mấy hôm nữa lão già Triệu Thạch về nhà, tôi sẽ nói chuyện này với ông ấy. Đúng như chị nói, ông đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Tôi cũng chẳng quan tâm ông nói gì đâu, thật lòng mà nói, mấy năm nay tôi thèm cháu nội quá rồi. Hoàng Kim Đào không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Những năm gần đây, tôm cá cua ở sông nước ngày càng ít, Triệu Thạch đánh cá cả đời cũng chẳng bắt được bao nhiêu, chẳng còn cách nào khác, hai đứa con trai đành phải đi làm thuê ở xa. Đến cả cháu nội cũng ở ngoài đó, cả năm chẳng thấy mặt mũi. Bây giờ có cơ hội về quê, nhất định phải về. Đợi cao ốc ở thị trấn xây xong, Đinh Tiểu Hương có thể tìm việc gì đó mà làm, ví dụ như làm bảo vệ, trông coi cổng ở đó, chắc chắn làm được. Đây đúng là một cơ hội tốt. À phải rồi. Đại tẩu, dạo này có nhiều người tìm đến nhà mình không? Tôi nghe nói có người đã đến vay tiền chị rồi đó. Hoàng Kim Đào chợt nhớ ra chuyện này. Sao mà tránh được chứ? Nhưng mà ta sẽ không chiều chuộng những người đó đâu. Năm xưa, nhà mình gặp chuyện. Ai đã giúp đỡ một tay thì khi họ đến nhà, ta sẽ không bạc đãi. Còn những kẻ không giúp gì, thậm chí còn chẳng thèm hỏi han một câu, thì đừng mong ta khách khí. Trung Thúy Hoa xua tay. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, chuyện này đã lan truyền khắp các thôn và thị trấn trong vòng vài trăm dặm. Họ hàng nhà mình, hoặc những bà con xa của Triệu Đại Hải, trong khoảng thời gian này không ít người đã trực tiếp tìm đến cửa, hoặc gọi điện thoại tới. Sống cả một đời, sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra? Đúng là, nghèo ở chợ không ai hỏi, giàu ở thâm sơn có người biết mà. Cách làm của Trung Thúy Hoa rất đơn giản, năm xưa ai đã giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không bạc đãi, thậm chí còn báo đáp gấp 10, gấp trăm lần. Còn những kẻ năm xưa chẳng thấy bóng dáng đâu, bây giờ lại muốn đến chiếm lợi, thì đừng mong bà khách khí. Đúng đó, đừng chiều chuộng những người đó. Những chuyện trong nhà, chỉ phải nói rõ ràng chân tướng cho con bé Đinh Tiểu Hương kia biết. Nó là đứa có chủ kiến, nhất định sẽ tự hiểu rõ và xử lý ổn thỏa. Hoàng Kim Đào gật đầu nhẹ, Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ngày càng khấm khá, những người thân thích khác thấy vậy, chắc chắn muốn đến nhà làm tiền. Chuyện này từ xưa đến nay ở đâu cũng có, chẳng có gì lạ. Cô nói phải, tìm thời gian tôi phải nói chuyện cho ra nhẽ với con bé Đinh Tiểu Hương về những chuyện trong nhà. Dù thế nào, tuổi của tôi ngày càng cao, sau này chắc chắn nó phải lo liệu mọi việc trong nhà. Không biết rõ thì không được. Trung Thúy Hoa cẩn thận suy nghĩ lời nói của Hoàng Kim Đào, thấy rất có lý. Chuyện thân thích trong nhà, đặc biệt là những chuyện xảy ra khi bố mẹ chồng Triệu Đại Hải qua đời, ai đã giúp đỡ, ai không giúp, đều phải nói rõ ràng. Mình đã lớn tuổi, không lo liệu được nữa, mà một khi mình có mệnh hệ gì, những chuyện này không nói rõ thì không được. Triệu Đại Hải thì cả ngày ra khơi đánh cá, lại là đàn ông, không tiện xử lý những chuyện này, nên tất cả đều phải dồn lên vai Đinh Tiểu Hương. Đại Tẩu, lấy được một cô con dâu tốt thật là quan trọng. Gia môn muốn hưng vượng thì không thể thiếu chuyện này. Con bé Đinh Tiểu Hương rất thông minh, xử lý mọi việc rất hợp lý, lại còn biết nắm chắc chủ ý, đó không phải ai cũng làm được đâu. Triệu Đại Hải không cần phải lo đến những chuyện trong nhà, cứ chuyên tâm ra khơi kiếm tiền, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Hoàng Kim Đào ngày càng hiểu rõ Đinh Tiểu Hương là người thế nào. Dù là người làng trài hay ai khác, cưới được một cô con dâu như vậy đúng là phải, mộ tổ bốc khói xanh mới được. Ai bảo không phải chứ? Lần này Triệu Đại Hải đúng là khổ tận cam lai. Trung Thúy Hoa quay đầu nhìn về phía phòng của Triệu Đại Hải. Mặt trăng càng lúc càng lên cao. Cả thôn vô cùng yên tĩnh. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi nói chuyện nhỏ trong sân, mãi đến khoảng 11 giờ đêm mới trở vào phòng ngủ. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi xổm trên bong thuyền, mỗi người một tay bưng bát ăn cơm. Chuyện gì thế này, sao hôm nay chúng ta câu được ít cá mú thế hả? Tính ra chắc chỉ được khoảng 1.000 cân thôi đúng không? Trung Thạch Trụ vừa ăn vừa nhăn nhó, liếc mắt nhìn khoang thuyền, nơi mấy con cá mú đang quẫy mình trong nước. Này, Thạch Trụ, ông nói thế là không đúng rồi, đúng là hôm nay cá mú hơi ít, nhưng đừng quên, hôm nay toàn là hàng xịn đấy. Đa số là hồng mú có giá trị cao. Lưu Bân tiếp lời, trong 1.000 cân cá mú đó, ít nhất phải có 500-600 cân là hồng mú, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng, toàn 10 mấy cân trở lên. Có mấy con còn nặng đến 30 mấy cân ấy chứ. Ông còn muốn thế nào nữa? Lưu Bân khinh bỉ nhìn Trung Thạch Trụ. Sáng sớm hôm nay, khoảng 5-6 giờ, mấy người đã theo Triệu Đại Hải ra khơi tới khu vực đảo bọt biển. Nhưng hôm đó thủy chiều không tốt lắm, có cá vực biển nhưng cũng không nhiều, nên anh dứt khoát chuyển hướng tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô này để câu cá. Tính đến giờ, tổng trọng lượng cá mú có lẽ không nhiều, nhưng bù lại toàn là hàng chất lượng cao. Trông thì ít, nhưng thực tế kiếm được cũng không ít đâu. Bình thường giờ này chúng ta phải câu được gần 3.000 cân cá mú rồi chứ. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa bưng bát lên húp canh, cố nhét đầy miệng cơm và thịt. Thạch Trụ chắc đang mơ mộng đến việc hôm nay chúng ta câu được 3.000 cân hồng mú ấy mà. Nếu thế thì ngon phải biết. Ông nói chí phải. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ cười ha hả, tôi cũng đang nghĩ thế đấy. Ai mà chẳng muốn câu được nhiều cá xịn, kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Nếu hôm nay mà được 3.000 cân hồng mú thì đúng là phát tài to. Nếu mà hôm nay chúng ta câu được 3.000 cân hồng mú thật thì dứt khoát về nhà ngủ cho khỏe. Triệu Đại Hải buông một câu rồi ở một tiếng. Anh nói thật đấy, 3.000 cân hồng mú thì tiền kiếm được không phải dạng vừa đâu. Có khi về nhà ngủ một giấc là hơn. Sao có thể thế được? Trung Thạch Trụ lắc đầu nguầy nguậy, phản đối ý kiến của Triệu Đại Hải. Câu được 3.000 cân hồng mú thì có khả năng câu được 6.000 cân ấy chứ. Nếu mà chúng ta câu được nhiều cá thế, thì phải câu tiếp chứ. Cứ câu đến sáng mai, đến chiều mai rồi mới về. Thạch Trụ thúc nói phải. Triệu Đại Hải gật gù, không ai lại từ chối việc câu được nhiều cá hơn cả. Đã vớ được 3.000 cân hồng mú rồi, thì tội gì không cố gắng thêm chút nữa, vất vả thêm chút nữa để câu thêm nhiều cá hơn. À phải rồi. Thạch Trụ thúc này, Triệu Đại Hải ăn no rồi đứng dậy, vươn vai một cái rồi đột nhiên nhớ ra. Mấy người theo tôi ra biển câu cá cũng hơn một tháng rồi nhỉ. Cũng phải phát lương cho các ông thôi. Anh nói thêm, nhưng có một chuyện tôi phải nói trước, là số tiền này sẽ không đến tay các ông đâu. Hả? Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ giật mình, ý ông là sao, chẳng lẽ ông đưa tiền trực tiếp cho mấy bà vợ của bọn tôi à? Trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Này, thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Tiền do đàn ông kiếm được thì phải về tay đàn ông chứ. Triệu Đại Hải, ông không được làm thế đâu đấy. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức xị mặt xuống. Chuyện này không phải do mấy ông quyết định, mà cũng không phải do tôi quyết định. Đừng quên, bây giờ tay hòm chìa khóa trong nhà là Đinh Tiểu Hương nắm giữ chứ đâu. Mấy ông nghĩ tôi có thể tự ý lấy tiền ra phát cho mấy ông à? Nếu mà tôi làm thế, mấy tím La Lan chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ. Triệu Đại Hải cười khổ, tôi không dám cãi lời mấy tím ấy đâu. Dù cho tháng này tiền có đến tay mấy ông đi nữa, thì tháng sau, hay là những tháng tiếp theo cũng khó mà giữ được. Mà thôi đi, cho mấy ông rồi thì có ích gì đâu. Chẳng qua là tiền nó lướt qua tay mấy ông thôi, thả đưa thẳng cho mấy tím La Lan còn hơn. Hai, lần này thì gay gâu rồi, xem ra bọn mình hết đường mà cầm tiền rồi. Triệu Đại Hải nói đúng đấy, tiền còn không nằm trong tay nó, thì làm sao nó đưa cho mình được chứ. Thì còn sao nữa, chắc giờ tiền đã nằm trong tay mấy bà vợ ở nhà rồi. Chẳng lẽ về nhà mình còn cướp lại được chắc, thôi thì, xin được mấy bà cho thêm tiền hút thuốc là may rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mặt mày ủ rũ. Tiền mà vào tay mấy bà vợ ở nhà thì chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho chó, có đi mà không có về. Này, mấy ông muốn có tiền tiêu vặt đúng không? Muốn có tiền riêng đúng không? Dễ thôi, từ tháng này trở đi, cứ lén bán mấy con cá là xong. Triệu Đại Hải cười, chỉ vào mấy con cá mú trong khoang thuyền. Hôm nay câu được toàn hồng mú, cứ làm một con mười mấy cân đem bán thì dễ dàng kiếm được cả chục ngàn tệ, tha hồ mà tiêu xài. Nghe thì hay đấy, nhưng tôi không dám làm thế. Một con cá cả mấy vạn tệ, giấu ở đâu cho kín đây? Lỡ mà bị bà nhà phát hiện thì coi như xong đời. Thôi đi, làm chuyện đó thì cả ngày nơm nớp lo sợ. Về đến nhà chỉ cần hở ra một tí là bị phát hiện ngay. Thế chẳng phải tự rước họa vào thân à? Chuyện khác thì mấy bà nhà có thể không để ý, chứ tiền bạc thì mấy bà thính lắm. Mỗi tháng mình tiêu bao nhiêu tiền hút thuốc là mấy bà nắm rõ như lòng bàn tay. Mỗi ngày hút nhiều hơn vài điếu thôi, là thế nào cũng bị nghi ngờ ngay. Cả ngày bọn tôi dầm mưa dãi nắng ngoài biển khơi, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, sức đâu mà đi đâu nữa. Muốn ăn ngon cũng chịu, có tiền cũng đành chịu chết, chứ chẳng phải không có tiền tiêu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dần thấy cách làm của Triệu Đại Hải cũng chẳng có vấn đề gì. Dù không bắt được hồng ban, thì chỉ cần tóm được một con thanh ban 10 cân 8 cân đem bán, cũng kiếm được mấy ngàn đồng tiền riêng. Muốn tiêu gì thì tiêu, ai nói vào, sao nhưng sao ngấm kỹ lại, bọn họ thấy không ổn, kiểu gì cũng bị lộ tẩy cho coi. Nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói vậy, Triệu Đại Hải không nhịn được phá lên cười. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, ở cái làng trài này, đàn ông tính tình có nóng này, sao nhưng sao cứ về đến nhà là ngoan như mèo con. Quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, việc nhà đều do các bà vợ quán xuyến. Dám to tiếng với vợ á, chỉ có thiệt thân, vợ dỗi cho quả đào rồi về ngoại một chuyến, là nhà cửa tan hoang ngay. Nghỉ ngơi đã anh em ơi. 8 giờ tối nay ta lại chiến tiếp. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần 6 giờ. Trời sắp tối hẳn rồi. Hôm nay đi từ sáng sớm đến giờ cũng đủ lâu, lại còn quần quật câu cá sốt, người sắt cũng chịu không nổi. Phải nghỉ ngơi vài tiếng đã, đợi tối hẳn rồi tính tiếp. Lãng Đầu Thôn, Đinh Tiểu Hương dừng xe máy trước cổng nhà Triệu Đại Hải. Tiểu Nãi Hắc đã vội vàng lao ra, lượn lờ quanh xe. Đinh Tiểu Hương, làm gì mà phải thế này? Chỉ cần nói xem phát bao nhiêu tiền, rồi chuyển khoản ngân hàng cho tiện chứ sao? Dương cầm xuống xe, vỗ mạnh vào cái túi lớn đặt trên yên xe. Trông thì không có gì, sao nhưng sao bên trong toàn tiền là tiền, tiền mặt hẳn hoi. Hi hi, chuyển khoản ngân hàng sao đẹp mắt bằng tiền mặt được. Hôm nay phát lương cho mấy chú Trung Thạch Trụ, phải đưa tiền mặt thì người ta mới biết là nhiều tiền đến cỡ nào chứ. Đinh Tiểu Hương cười, cùng Dương cầm sách túi lớn vào sân. Ờ ha, cũng phải. Nghe cậu nói cũng có lý. Dương cầm thừa nhận Đinh Tiểu Hương nói đúng, cùng một khoản tiền, cầm tiền mặt trên tay khác hẳn với việc chỉ nghe một con số rồi chuyển khoản. Sao thế? Có chuyện gì mà giờ này lại đến đây? Trung Thúy Hoa đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng động thì đi ra, thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì ngạc nhiên. Không báo trước gì mà đã đến, chắc chắn là có chuyện. Chào bà ạ. Chú Thạch Trụ và mọi người đi câu cá với anh Đại Hải đã được một tháng rồi. Hôm nay là cuối tháng, cháu đến để phát lương cho các thím Mã Hồng Ngọc ạ. Tiền nong đều ở trong này ạ. Đinh Tiểu Hương nói rõ mục đích của mình. Ôi chao, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã một tháng rồi. Trung Thúy Hoa giật mình, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Vào đi, hai đứa chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ, tối nay ăn cơm ở đây luôn nhé. Các cháu cứ bận việc đi, bà vào bếp nấu cơm. Nghe nói là đến phát lương, Trung Thúy Hoa không định can thiệp, bà quay lại bếp tiếp tục nấu cơm tối. Ủa, có chuyện gì mà nhỏ cần với Dương Cầm lại đến giờ này nhỉ? Lại còn không gọi điện trước nữa chứ? Hoàng Kim Đào nghe Trung Thúy Hoa nói chuyện ngoài sân, đã nhận ra giọng của Đinh Tiểu Hương. Ha ha, thì một tháng rồi còn gì? Đinh Tiểu Hương đến phát lương cho nhà Trung Thạch Trụ đấy. Lần trước đã nói rồi, tiền lương này không cần đưa đến tay Trung Thạch Trụ, mà đưa cho vợ của họ. Trung Thúy Hoa bắt đầu bận rộn nấu cơm, bà và Hoàng Kim Đào ăn không nhiều, nấu qua loa là được. Nhưng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến, thì không thể xuề xòa được, phải làm vài món ra trò mới được. Mấy người Trung Thạch Trụ cả ngày theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, có cần tiêu gì đâu. Tiền kiếm được toàn để trong túi, có mà tiêu cả đời không hết. Chắc chắn là phải đưa cho các bà vợ giữ mới tốt. Hoàng Kim Đào hoàn toàn đồng ý rằng số tiền này không thể rơi vào tay mấy người Trung Thạch Trụ, mà phải đưa thẳng cho La Lan, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết. Dương Cầm này, cậu cứ ở đây chờ một lát nhé, tớ đi gọi mấy thím Mã Hồng Ngọc đến đây. Trong túi nhiều tiền lắm đấy, cậu phải canh chừng cẩn thận vào, đừng để ai cướp mất. Đinh Tiểu Hương chỉ vào cái túi đặt trên đất. Này, cậu lo gì chứ, coi như tớ không ở đây thì có vấn đề gì, đừng quên Tiểu Nãi Hắc đang nằm kia kìa, ai mà dám không có mắt, bén mảng vào cái sân này, chắc không muốn sống nữa rồi. Dương Cầm chỉ vào Tiểu Nãi Hắc đang nằm nép mình trong góc sau cánh cửa. Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nghĩ đó là chó, mà cứ tưởng là trâu ấy chứ. To con như vậy, đứng lên chắc cũng cao đến eo mình. Cứ như sư tử ấy. Hi hi. Đúng rồi. Tớ quên mất chuyện này, có tiểu nãi hắc ở đây thì chẳng cần phải lo gì cả. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, quay người ra khỏi sân, đi về phía nhà Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan. Dương Cầm chờ Đinh Tiểu Hương rời đi, thấy hơi chán, bèn đi đến chỗ tiểu nãi hắc ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào trán nó. Này, rốt cuộc mày là cái giống gì vậy hả? Chỉ là con chó thôi mà sao âm hiểm thế? Trốn ở chỗ như thế này làm gì? Lỡ có ai đi vào, có mà ngã sấp mặt. Dương Cầm vừa nói vừa xoa xoa cái đầu to của tiểu nãi hắc. Nó trốn sau cửa, người ngoài không thể thấy được, nếu có người lạ hoặc kẻ xấu nào đi vào, chắc chắn sẽ gặp nạn. Tiểu nãi hắc đúng là thông minh thật. Tiểu nãi hắc nằm im trên mặt đất, nhắm mắt lại, vểnh tai lên, chẳng thèm để ý đến Dương Cầm. Tiểu Hương, sao giờ này rồi còn chưa xong việc nữa vậy? Đừng nóng vội chứ, lúc nào mà chẳng được. Phải đó, thật sự không cần sốt ruột đâu. Mấy nhà chúng ta năm nào cũng theo Triệu Đại Hải ra khơi, trong tay lúc nào chẳng rủng rỉnh. Đúng vậy, bây giờ thì đúng là không thiếu tiền tiêu rồi. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết vừa nói vừa theo Đinh Tiểu Hương vào sân nhà Triệu Đại Hải. Chào ba thím ạ. Đinh Tiểu Cường vừa nói vừa đi tới chỗ Dương Cầm, trực tiếp mở to miệng túi lớn. Ba thím bận rộn cả tháng trời, cũng phải thấy tiền tươi thóc thật chứ. Các thím đều biết, ba chú thạch trụ theo anh Đại Hải ra biển, câu được bao nhiêu cá, kiếm được bổn tiền, tiền này để trong tay con hay để trong tay các thím thì ngày sớm ngày muộn cũng thế thôi, thà chia sớm cho xong. Ba vị thím này, Đinh Tiểu Cường nói tiếp, mấy chú thạch trụ nhà mình theo anh Đại Hải đi biển, lương cứng mỗi tháng là 50.000 tệ. Ngoài ra, như con vừa nói đó, tháng này anh Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền, theo lệ làng trài mình, phải có cái lì xì lớn. Còn với anh Triệu Đại Hải bàn rồi, mỗi người 50 vạn. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lấy tiền từ trong túi ra, đếm cẩn thận rồi đặt trước mặt ba người Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết. Hả? Tiểu Hương à? Sao lại làm thế này? 50.000 tiền lương đã là cao lắm rồi, coi như lì xì thì cũng chỉ áng chừng 1 vạn thôi chứ, sao lại thành 50 vạn thế này? Đúng đó. Số tiền này nhiều quá trời. Chúng tôi tuyệt đối không thể nhận nhiều tiền thế này được. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết ngớ người một lúc mới hoàn hồn, liên tục lắc đầu từ chối. Ai mà chẳng thích tiền, tiền nhiều càng tốt, nhưng số tiền này thật sự quá lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuy có vất vả, nhưng 50.000 tệ một tháng đã là quá đủ rồi. Việc nhà mình biết, không cùng cano của Triệu Đại Hải ra khơi, tự mình đi biển đánh cá, một tháng mệt gần xê, hết cũng chỉ kiếm được 1 vạn tệ là giỏi, thậm chí còn chẳng được. Không có bọn mình thì Triệu Đại Hải câu không được nhiều cá, kiếm không được nhiều tiền đến vậy sao? Bọn mình cao tay đến thế cơ à? Đương nhiên là không phải. Câu được nhiều cá thế này là nhờ tài của Triệu Đại Hải. Nói về kỹ thuật đánh bắt thì cả lãng đầu thôn, kể cả mấy thôn xung quanh, người giỏi cả nắm. Thẳng thắn mà nói thì mấy nhà này chỉ là từ đầu đã có quan hệ tốt với Triệu Đại Hải. Khi anh cần người ra khơi thì tìm đến người nhà mình thôi. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết hiểu rõ điều đó. Ba thím à, Đinh Tiểu Hương nói, còn biết các thím đang nghĩ gì? Anh Đại Hải tìm người khác ra khơi thì có lẽ cũng câu được nhiều cá thế thôi. Nhưng mấy người kia có ai mà đáng tin cậy bằng mấy chú thạch trụ đâu. Với lại, tháng này anh Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền thật. Không có lý gì anh ấy ăn ngon mặc đẹp, còn mấy chú chỉ có cơm rau dưa cả. Cái lì xì này có vẻ lớn, nhưng xét cho cùng thì cũng hợp lý thôi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ những gì Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết đang nghĩ. Nói ra thì cũng có lý, nhưng Triệu Đại Hải đã kiếm được tiền, mình cũng kiếm được tiền, không thể chỉ trả lương 50.000 tệ, rồi thêm một chút lì xì vớt phát thế được. Ôi dào, khách khí làm gì chứ? Mấy chú thạch trụ, ít thì 10 năm, nhiều thì 20 năm nữa vẫn phải theo Triệu Đại Hải ra khơi. Trên biển khơi mênh mông, bốn người phải nương tựa lẫn nhau, thời gian gặp nhau còn nhiều hơn gặp chúng ta ấy chứ. Không phải người một nhà, nhưng cũng chẳng khác gì người nhà cả. Dù xét từ góc độ nào thì Triệu Đại Hải kiếm được tiền rồi, chắc chắn phải làm như vậy. Thấy Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết còn muốn từ chối, Dương Cầm vội lắc đầu. Không có Triệu Đại Hải thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không thể nào câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đến vậy. Xét từ điểm này, việc Trung Thạch Trụ hay Mã Hồng Ngọc không muốn nhận lì xì lớn cũng có lý, nhưng Triệu Đại Hải đã kiếm được tiền, lại còn là cả đống tiền, thì nhất định phải lì xì hậu hĩnh như vậy. Đúng đó, Dương Cầm nói đúng. Mấy nhà chúng ta còn phải ra khơi kiếm tiền mấy chục năm nữa. Nếu Triệu Đại Hải câu không được bao nhiêu cá, kiếm không được bao nhiêu tiền thì lì xì chắc chắn là nhỏ, thậm chí là không có. Nhưng đã kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều tiền thì nhất định phải lì xì lớn. Chuyện này cứ quyết vậy đi. Đinh Tiểu Hương vỗ vỗ vào ba chồng tiền trước mặt Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết. Số tiền không hề nhỏ, nhưng đều là mồ hôi nước mắt mà có được. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết nhìn nhau một hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đứng ở cửa sân nhìn theo Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết, mỗi người một túi sách rời đi, đến khi khuất hẳn. Hi hi hi, ai mà ngờ được, trong cái túi kia lại đựng 55 vạn tệ chứ. không biết tối nay mấy chị Mã Hồng Ngọc có ngủ ngon giấc không đây? Dương Cầm vừa nói vừa không khỏi bật cười. 55 vạn tệ đâu phải là một con số nhỏ. Để ở nhà thì chắc chắn mấy chị Mã Hồng Ngọc sẽ không yên lòng, khéo chừng mất ngủ cả đêm, cứ phải trông coi thôi. Ôi, Dương Cầm lắc đầu, hay là cậu cứ đưa mỗi người 50 ngàn tệ tiền mặt thôi, còn lại 50 vạn thì làm thủ tục chuyển khoản ngân hàng gì đó cho xong. Đổi lại là nhà mình mà có nhiều tiền mặt thế này, chắc chắn sẽ nơm nớp lo sợ, huống chi là mấy chị Mã Hồng Ngọc. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, không đưa tiền mặt thì sao phô trương được là có nhiều tiền. Trong thôn có ai mà nghĩ đến nhà Mã Hồng Ngọc lại có nhiều tiền đến thế đâu. Với lại, nhà nào cũng nuôi chó cả, thằng nào không có mắt, cứ chờ đấy mà mất mạng. Đinh Tiểu Hương cười nói. Làng trài bây giờ không còn nhiều người, phần lớn đã đi làm ăn xa, nhưng an ninh trật tự lại tốt hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Một phần là không ai nghĩ đến mấy chị Mã Hồng Ngọc lại có nhiều tiền mặt đến vậy. Phần khác là nhà nào trong thôn cũng nuôi chó, quan trọng hơn là ở những nơi như làng trài, thường thì không có người lạ lai vãng. Chỉ cần có người lạ xuất hiện là phát hiện ra ngay. Nói đi thì phải nói lại, lần này cậu với Triệu Đại Hải chi đậm thật đấy, thảo nào vừa nãy mấy chị Mã Hồng Ngọc ngại ngùng không muốn nhận. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương định lì xì lớn cho mấy chị Mã Hồng Ngọc, nhưng không ngờ lại hào phóng cho mỗi người 50 vạn tệ. Muốn ngựa chạy tốt thì phải cho ngựa ăn cỏ chứ. 50 ngàn đồng tiền công, xét cho cùng cũng chỉ là tiền lương thôi, coi như không có khoản tiền thưởng này cũng chẳng sao. Nhưng Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đâu chỉ riêng tài cán của một mình anh ta, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu cùng Lưu Bân đều liều mạng làm việc cả đấy. Chỉ vì chút đó mà đã muốn thưởng một phong bao lớn. Một lẽ nữa, vừa rồi cậu nói đúng, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu cùng Triệu Đại Hải bốn người cùng nhau ra khơi. Suốt ngày ở cùng nhau, dù không phải người một nhà thì tình nghĩa cũng chẳng khác gì người một nhà, hơn nữa ra khơi thế nào cũng có rủi ro nhất định, cần mọi người liều mình tương trợ. Triệu Đại Hải không kiếm được tiền thì chẳng nói làm gì, nhưng đã kiếm được, lại còn kiếm được bộn tiền, thì nhất định phải chia cho Trung Thạch Trụ bọn họ một ít. Đinh Tiểu Hương biết rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải lợi hại đến nhường nào, nhưng một người ra biển thì sao câu được nhiều cá như vậy, sao kiếm được nhiều tiền đến thế, có ai ba đầu sáu tay đâu. Thực tế hơn mà nói, muốn người ta liều mạng làm việc thì phải trả đủ tiền công mới được, nếu không ai dại gì mà làm đến thế. À phải, Triệu Đại Hải tháng này bán cá kiếm được hơn 10 triệu rồi chứ. Ôi, kiếm tiền đúng là như nước chảy, không thì chẳng khác gì đi cướp ngân hàng. Tớ nói, nhiều người ra khơi câu cá như vậy, nhiều người ra khơi bắt cá như vậy, vì sao Triệu Đại Hải lại lợi hại đến thế? Khó trách Triệu Đại Hải chẳng thèm hợp tác với Thạch Kiệt Hoa để đi thuyền câu biển khơi đánh bắt cá phế. Ra khơi ngay trước cửa nhà, câu một chút thôi mà kiếm được nhiều tiền như vậy, sao phải chạy đến Thượng Hải cả tháng trời cho mệt. Dương Cầm không rõ Triệu Đại Hải tháng này câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không dưới 10 triệu. 10 triệu chắc chắn là chưa hết đâu, đoán chừng phải 1.500 hoặc hơn nữa ấy chứ. Đinh Tiểu Hương chẳng giấu giếm gì, Dương Cầm với cô ấy thân nhau lắm, hơn nữa mọi người giờ cũng đang hợp tác, dù không biết con số chính xác, nhưng đại khái thì vẫn nắm được. Ra khơi chẳng phải là thế sao, lúc giá thị trường tốt hoặc là trong nước có nhiều cá, thì câu được nhiều cá, bắt được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu bốn người liều mạng câu cá, một tháng đúng là kiếm được nhiều tiền thật, nhưng cậu không thấy sao. Mấy chuyến ra biển gần đây câu được cá không nhiều bằng trước kia. Đinh Tiểu Hương thoải mái thừa nhận Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền, nhưng cô ấy cũng biết rõ, mấy chuyến ra biển gần đây câu được cá không nhiều bằng lúc đầu nữa. Hả? Thật vậy á? Tớ cũng không để ý lắm chuyện này. Vì sao thế? Dương Cầm ban đầu không để ý lắm, nhưng nghe Đinh Tiểu Hương nói mấy chuyến ra biển gần đây câu được cá giảm sút thì bắt đầu lo lắng. Lưu Lỗi bán rất nhiều cá cho Tiểu Lâu Hồng Vận, cá mà Triệu Đại Hải câu được là món mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho quán. Một khi Triệu Đại Hải câu được cá ít đi, thậm chí giảm mạnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tiểu Lâu Hồng Vận, kể cả quán cơm của Ngô Vi Dân cũng không thoát khỏi. Vậy có cách nào không? Câu cá ở ngoài biển khơi vốn là vậy mà, không thể nào có nhiều cá mãi được, càng không thể cứ thế mà rơi mãi, lúc nào cũng có nhiều cá như vậy. Có lẽ là do mùa vụ hoặc thủy triều ảnh hưởng, còn một lý do nữa là Triệu Đại Hải thường chạy đến các đảo nhân tạo, dạng san hô, giờ thuyền bè đến đó càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng lúc càng lớn, mà cano ở đảo nhân tạo, dạng san hô nhiều, Triệu Đại Hải câu cá cũng không tiện, nhiều khi anh ta biết điểm câu cá nhưng cũng không thể ra đó được. Nhưng cậu cứ yên tâm, nguồn cung cá cho Tiểu Lâu Hồng Vận và quán cơm của ông Ngô Vi Dân không có vấn đề gì đâu. Một phần là thuyền đánh cá lớn nuôi đủ cá để cầm cự được một thời gian, một phần là Triệu Đại Hải câu được cá đúng là ít đi, nhưng có lẽ chỉ là trong thời gian ngắn hoặc 10 ngày nửa tháng thôi, rồi sau đó có thể sẽ câu được nhiều hơn. Ha ha, cậu có gì phải lo lắng đâu, coi như Triệu Đại Hải câu được cá ít đi, thì sao chứ? Số cá anh ta câu được đến giờ cũng đủ cho cậu và ông Ngô dùng rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương Cầm rồi cười. Ôi, tớ lại quên mất chuyện này, cho dù có ít đi thì cũng chỉ là so với số cá Triệu Đại Hải câu được trước đó thôi. Sao có thể không có cá được chứ? Đến Triệu Đại Hải còn không câu được cá, không có cá bán thì những người khác, thậm chí là cả nước làm gì có mấy con cá. Nếu thế thì dẹp tiệm cho xong. Dương Cầm kịp phản ứng, đúng là như vậy, Triệu Đại Hải câu được cá ít đi chẳng qua là so với những ngày trước anh ta câu được, so với những người khác thì vẫn nhiều hơn, mà còn nhiều hơn rất nhiều. Người như Triệu Đại Hải mà còn không câu được cá thì những người khác còn lâu mới câu được, cả nước làm gì còn cá mà bắt. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì đến ông trời cũng chịu. À phải, trước kia chẳng phải lo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, tiểu lâu Hồng Vận và quán cơm của ông Ngô Vi Dân bán không hết, muốn tìm một đầu ra khác sao? Chuyện đó thế nào rồi? Dương Cầm dạo này dồn hết sự chú ý vào việc xây dựng khu phố mới, không để ý đến chuyện của tiểu lâu Hồng Vận. Lúc này nói chuyện với Đinh Tiểu Hương về chuyện Triệu Đại Hải câu cá, cô mới nhớ ra chuyện đó. Dương Cầm có chút ngạc nhiên khi phát hiện đã lâu rồi cô không nghe Lưu Lỗi hay Đinh Tiểu Hương nhắc đến chuyện này. Ban đầu đúng là định tìm một người mua giống như tiểu lâu Hồng Vận hoặc quán cơm của ông Ngô Vi Dân. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì thấy chuyện này không đáng tin cậy lắm. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Hả? Vì sao thế? Dương Cầm vô cùng kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thứ nhất, như tôi vừa nói, việc ra khơi câu cá hay đánh bắt không phải lúc nào cũng giống nhau. Tháng trước, 20 ngày đầu tiên, cá ngoài biển nhiều vô kể, nhưng 10 ngày, đặc biệt là 3, 5 ngày gần đây, số lượng đã giảm đi đáng kể. Thứ hai, số lượng thuyền nuôi cá ngoài khơi cũng tăng lên đáng kể, và theo những gì chúng ta thấy trong tháng vừa rồi, thời gian nuôi cá có vẻ kéo dài hơn. Không phải là không tìm được người mua kiểu này, chỉ là tôi vẫn hơi do dự. Những người mua như vậy thường muốn có nguồn cung ổn định. Tôi và Triệu Đại Hải chắc chắn phải ưu tiên giữ mối với tiểu lầu Hồng Vận của Lưu Lỗi và quán cơm cá tự vốn của Ngô Vi Dân trước đã. Mấy hôm trước, tôi và Đại Hải đã bàn bạc, hay là cứ tạm thời đừng tìm thêm người mua nào khác. Đinh Tiểu Hương gần đây cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Lúc đầu, cô thấy việc Triệu Đại Hải nuôi quá nhiều cá trên thuyền đánh cá tiềm ẩn rủi ro cao, nên muốn tìm thêm đối tác. Nhưng mấy ngày nay, cô thấy việc đó không còn quá cần thiết nữa. Hả? Như vậy có ổn không? Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân thì chắc chắn muốn thế rồi, nhưng có khi Đại Hải câu được nhiều cá lắm, nuôi hết trên thuyền thì không ổn, rủi ro lớn quá. Dương Cầm nhíu mày, đặt mình vào vị trí của cô ấy, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân, ai cũng mong Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đừng tìm thêm mối nào khác, để đảm bảo nguồn cung cho Hồng Vận và tự vốn. Nhưng nếu rủi ro của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quá lớn, thua lỗ nặng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Ai làm ăn chân chính cũng hiểu điều đó, một người kiếm tiền thì không thể duy trì được, chỉ khi cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn đều có lợi nhuận, mới có thể làm ăn lâu dài. Đinh Tiểu Hương giải thích với Dương Cầm rằng khi Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, họ sẽ bán qua các đầu mối trung gian. Giá cả và lợi nhuận chắc chắn không thể so với việc bán trực tiếp cho Hồng Vận hay tự vốn, nhưng bù lại, họ sẽ đảm bảo được nguồn cung cá ổn định. Được cái này, mất cái kia, không thể ôm hết mọi lợi thế được. Dương Cầm suy nghĩ rồi gật đầu, không nói gì thêm về chuyện này. Đinh Tiểu Hương là một người làm ăn giỏi, Triệu Đại Hải lại thông minh, chắc chắn họ sẽ suy nghĩ thấu đáo thôi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trở về sân. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã nấu cơm xong từ trước. Người một nhà cả, không cần khách sáo. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm dọn bàn, bưng thức ăn ra. Bốn người ăn tối ngay trong sân, dưới ánh đèn. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, rửa bát đũa, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mới đi xe máy rời khỏi Lãng Đầu thôn, về nhà. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải có chút bất lực nhìn chiếc giá cắm cần câu trước mặt, rồi lại nhìn chiếc cần trong tay, lắc đầu. Từ 8 giờ tối hôm qua đến giờ, anh câu liên tục hơn 10 tiếng, gần như không nghỉ, nhưng số cá câu được lại chẳng đáng là bao, cộng lại chắc chỉ khoảng 500 cân. Bình thường, giờ này đã phải được 2.000 cân, ít nhất cũng phải 1.000 cân mới đúng. Mấy hôm nay cá khó câu quá, Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn quanh mặt biển, cách đó 200-300 mét có một chiếc cano, xa hơn một chút là 7-8 chiếc. Một tháng trước, khi anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đến đây câu, đã có kha khá cano rồi, nhưng giờ thì còn nhiều hơn nữa. Có những điểm câu chỉ mình anh biết, ban ngày không thể câu được, chỉ có thể câu ở những chỗ ai cũng biết. Vì vậy, số cá câu được đương nhiên sẽ ít đi. Cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chẳng lẽ những chỗ khác thật sự không câu được cá nữa sao? Trung Thạch Trụ nhìn theo hướng mắt của Triệu Đại Hải, thở dài. 10 ngày nay, cái khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là ngày càng đông. Không chỉ ban ngày, mà buổi tối cũng thế, chỉ là không đông bằng thôi. Cứ thế này, cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, khéo lại thành một cái máy xay gió, khác mất. Hai, biết làm sao được, chỗ khác chắc vẫn câu được, chỉ là không nhiều thôi. Tôi nghe nói cái máy xay gió kia có mấy ngày liền chỉ được tầm chục con cá thôi. Lưu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Đúng là chịu thôi, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cá nhiều thật, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thủy triều, dòng chảy. Thêm nữa là giờ cano nhiều quá. Thôi thôi, hôm nay mình câu đến đây thôi, thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi về. Triệu Đại Hải nghĩ rồi quyết định thu cần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, bắt đầu xem số cá trong khoang. Hôm qua được khoảng 1.000 cân, hôm nay được 500 cân, tổng cộng là 1.500 cân. Cả ba người đều lắc đầu. Hôm nay được ít thật, nhưng hôm qua phần lớn là hồng ban, mà loại đó thì đắt tiền. Thực ra chuyến này cũng không đến nỗi tệ đâu, Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt không vui của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì nói. Ai? Đại Hải à? Mấy hôm nay mình câu được ít thật, trông Thạch Chỗ lắc đầu, đánh bắt hay câu cá thì cũng không thể ngày nào cũng đầy khoang được, nhưng mấy chuyến gần đây, ngay cả cao thủ như Triệu Đại Hải cũng câu được ít hơn, đây không phải là chuyện tốt. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy cũng nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Chú Thạch Chủ, chú Liêu, chú Đại Hữu. Các chú nói đúng, mấy hôm nay cá ít đi thật, nhưng mà, cũng chịu thôi, chẳng có cách nào hay hơn. Nguyên nhân thì có nhiều, một là do thủy triều, dòng chảy, mùa vụ, hai là, cá nô nhiều quá, đối thủ cạnh tranh nhiều, cá bị câu hết rồi. Nhưng cũng đừng quên, bây giờ mình vẫn đang câu được nhiều cá hơn những chỗ khác đấy. Mình không thể so sánh với hồi mới đến đây, lúc đó có mấy ai đâu. Triệu Đại Hải hiểu rõ trong Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đang lo lắng điều gì. Năm ngoái, khi chúng ta đến đây câu cá, cano còn thưa thớt lắm. Nơi này có thể nói là vùng ngoại hải hoang sơ, cứ thả câu bừa một chỗ là có thể kéo lên không ít cá. Nhưng giờ thì khác rồi, cano đến càng lúc càng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng tăng lên. Thậm chí, chính chúng ta cũng đã điên cuồng khai thác một thời gian dài, những chỗ dễ câu, nhiều cá cũng chẳng còn bao nhiêu. Muốn được như năm ngoái, hoặc như khoảng thời gian trước thì khó lắm. Chuyện câu được nhiều cá như vậy gần như là không thể. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng. Triệu Đại Hải nói đúng, tình hình hiện tại không thể nào giống như trước kia, cứ thế mà câu được nhiều cá như vậy nữa. Triệu Đại Hải này, kế tiếp chúng ta tính sao đây, có tiếp tục câu ở chỗ này không? Liêu Bân hỏi. Nha, Liêu Thúc, từ hôm qua đến giờ, chúng ta cũng câu được 1.500 cân cá mú và một ít loại khác. Trong đó phần lớn vẫn là hồng ban. Chú không phải là coi thường số cá này đấy chứ, hay là cảm thấy kiếm được nhiêu đây tiền vẫn còn ít quá hả? Triệu Đại Hải chọc ghẹo. Liêu Bân hơi sững người, đúng là anh ta có ý nghĩ đó thật. Nhưng nếu tính toán kỹ lại, số cá này đã mang về một khoản tiền lớn rồi. Thật không có lý do gì để cảm thấy chỗ đá ngầm san hô nhân tạo này ít cá, mà phải đổi chỗ khác cả. À, ở đây vẫn còn nhiều cá để câu. Không lẽ ngày nào đến đây cũng vớt được 5-6 ngàn cân cá mú thật à? Kiếm được thì cứ kiếm nhiều một chút, ít thì đành chịu thôi. Ăn cơm cũng đâu thể ngày nào cũng thịt cá được. Lúc này, Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu mới dần bình tĩnh trở lại. Quả thật, trong khoảng thời gian gần đây, chính xác hơn là 20 ngày đầu tháng này, họ đã câu được rất nhiều cá. Mấy ngày gần đây sản lượng có giảm đi đôi chút, khiến họ hơi khó chịu. Nhưng nếu tính toán cẩn thận, thì dù ít đi, số cá kiếm được vẫn là rất lớn. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu rằng, thời gian tới, họ vẫn sẽ tập trung câu ở khu đá ngầm san hô nhân tạo. Tuy nhiên, chuyến ra khơi sau, anh ta sẽ chủ yếu tìm kiếm những địa điểm khác để câu, đặc biệt là quanh khu vực này. Anh ta muốn xem liệu có thể tìm được những chỗ nào tiềm năng hơn không. Triệu Đại Hải tỏ ra bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là anh không muốn câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Anh đã sớm nhận ra rằng, sản lượng cá ở khu đá ngầm san hô nhân tạo đang ngày càng giảm. Để giải quyết vấn đề này, cách đơn giản nhất là đổi địa điểm. Nhưng biển cả mênh mông, việc tìm được một chỗ câu mới không hề dễ dàng. Ở khu đá ngầm san hô nhân tạo này có nhiều cá như vậy, cũng là vì người ta đã thả xuống rất nhiều trụ xi măng hoặc những vật thể khác, tạo ra hết hòn đảo này đến hòn đảo khác. Cá có chỗ trú ẩn, đương nhiên sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng, và ngày càng nhiều hơn. Mà giờ cano ở khu đá ngầm san hô nhân tạo đúng là hơi bị nhiều. Triệu Đại Hải không hề muốn chuyện này xảy ra, anh hy vọng chỉ có một hoặc một vài chiếc cano hoạt động ở khu vực này. Nhưng đó là điều không thể, thời gian trôi qua, cano sẽ ngày càng đông và xu hướng này sẽ còn tiếp diễn. Không có nghĩa là như vậy thì sẽ không câu được cá. Dù có thêm bao nhiêu cano nữa, người câu được nhiều nhất vẫn sẽ là anh. Nhưng nếu có chỗ nào khác câu được nhiều hơn thì chắc chắn phải tìm cách thôi. Hả? Quanh khu đá ngầm san hô nhân tạo sao? Ở những nơi như vậy thì làm gì có cá? Trung Thạch Chủ lắc đầu. Những người có kinh nghiệm đi biển đều biết, cá phải có chỗ trú ẩn mới tụ tập lại. Khu đá ngầm san hô nhân tạo là một dạng san hô nhân tạo lớn. Việc nơi này tập trung nhiều cá đồng nghĩa với việc những khu vực khác sẽ không có nhiều cá. Hoặc nếu có, chúng cũng sẽ bơi về đây, chứ khó có khả năng tụ tập ở chỗ khác. À, Thạch Chủ Thúc nói đúng đấy, có một khu đá ngầm san hô nhân tạo như vậy rồi, thì những vùng nước xung quanh khó mà tụ tập được nhiều cá lắm. Nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Lời của Trung Thạch Trụ không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Trung Thạch Trụ đều mừng rỡ. Triệu Đại Hải nói vậy nghĩa là anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Có lẽ họ sắp tìm được một địa điểm câu cá mới, và nếu đúng như vậy, thì họ sẽ lại có thể câu được rất nhiều cá. Biển rộng lớn như vậy, tại sao người ta lại chọn chỗ này để xây đá ngầm san hô nhân tạo? Chẳng lẽ lại không thể xây ở chỗ khác được sao? Triệu Đại Hải chỉ tay ra xung quanh. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ngơ ngác, không hiểu tại sao Triệu Đại Hải lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hả? Chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì nữa à? À, tôi cũng chưa nghe nói ở đây có nguyên nhân gì khác. Chẳng phải cứ tìm một vùng biển rộng lớn rồi thả trụ xi măng xuống là được sao? Có chỗ ẩn nấp thì cá chẳng tụ tập đến đó à? Thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ mãi mà không ra. Triệu Đại Hải lắc đầu. Địa điểm xây khu đá ngầm san hô nhân tạo này chắc chắn không phải là tùy tiện chọn. Họ không thể nào chỉ đơn giản tìm một vùng biển rộng lớn rồi vứt một đống trụ xi măng xuống đó được. Chắc chắn là không thể có chuyện tùy tiện tìm một chỗ rồi xây đảo nhân tạo. Tôi nghĩ ở đây chắc chắn có thủy triều, có dòng chảy. Nói cách khác, khu đá ngầm san hô nhân tạo này nhất định nằm ở nơi có thủy triều, dòng chảy hoặc các hải lưu nhỏ hội tụ. Chỉ có như vậy, việc xây đảo nhân tạo mới có thể thu hút một lượng lớn cá trong thời gian ngắn. Hiệu quả mới có thể tốt được. Triệu Đại Hải không úp mở mà nói thẳng ý nghĩ của mình cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết. Xây đảo nhân tạo ở đâu cũng được, nhưng hiệu quả sẽ không tốt bằng ở những nơi đặc biệt như thế này. Ồ, đúng là như vậy. Chẳng lẽ lại có chuyện cứ thích đâu là xây đảo nhân tạo bằng san hô ngay ở đó? Chỉ những nơi thủy triều lên xuống, hải lưu hội tụ mới thực sự là vị trí đắc địa để xây đảo nhân tạo bằng san hô. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng tuy không học hành nhiều, nhưng kiểu nói của Triệu Đại Hải, một người cả đời gắn bó với biển cả, thì họ hiểu rõ mười mươi. Triệu Đại Hải này, lời cậu nói rất có lý, chỉ cần tìm ra hướng di chuyển của thủy triều, hoặc như cậu nói, vị trí tập trung của những đồng hào bằng bạc, nhất định sẽ có cơ hội câu được nhiều cá. Nhưng thật sự chuyện này trước giờ tôi chưa từng nghe ai nhắc đến. Liệu chúng ta có tìm được không? Lôi Đại Dũng nhíu mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.